Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 103 tin tức từ bà Mẫu Dung. Gocchuyenaudio.com, nhân tiện để các anh em bên dưới chú ý hơn đến những kẻ từ bên ngoài biên giới lẻn vào. Lăng Tốc Nhiên nói tiếp, vấn đề của huyết La Sát vẫn chưa được giải quyết, chỉ cần cô ta ở lại Đông Khởi một ngày, người trong huyết sát đường sẽ không bỏ qua. Đã hiểu, phán quan lại gật đầu tiếp tục nói, đại ca, vết thương của anh khôi phục như thế nào rồi, thật sự không thể lành lại trong thời gian ngắn sao? Nếu thật sự không được, anh đi một chuyến đến huyền môn đi. Để cho những lão quái vật kia liên minh giúp anh, nhất định phải có cách. Cậu to gan nhỉ, gọi bọn họ là lão quái vật sao, đã quên bài học lúc trước rồi sao? Lăng Tốc Nhiên cười nhạt, không nhiều người biết mối quan hệ của anh và huyền môn, nhưng những người xung quanh anh lại biết điều đó. Đại ca, anh không thể bán đứng tôi đâu đó nhé. Nghĩ đến phương thức của những lão quái vật kia, phán quan không khỏi dùng mình một cái. Nếu được phép lựa chọn, anh ta thà đánh một trận quyết định với một đối thủ cấp chiến tôn hơn là chống lại những con quái vật già nua đó, đơn giản là phải tận dụng mọi lúc, không cẩn thận là sẽ gặp chuyện. Nhớ khi Lăng Tốc Nhiên bị thương, có một lần khi trưởng lão của huyền môn đi đến phía Tây, ông ta tình cờ đến thăm thay mặt cho các ảnh môn. Chỉ vì nói huyền môn nổi tiếng như vậy mà ngay cả vết thương của Lăng Tốc Nhiên cũng không thể chữa khỏi, đúng là có tiếng mà không có miếng. Trong vòng 24 giờ sau khi nói câu đó, anh ta cảm thấy sống còn hơn chết, nếu không phải Lăng Tốc Nhiên xin tha cho anh ta thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử. Xem tiền đồ của anh kìa, Lục Tần Nam khi nghĩ đến tình hình của phán quan lúc đó, suýt chút nữa là bật cười. Ngừng một chút, anh ta nhìn Lăng Tốc Nhiên, đại ca, anh có thể cân nhắc xem ý kiến của phán quan. Tôi sẽ đến huyền môn, nhưng không phải bây giờ. Lăng Tốc Nhiên lắc đầu. Đừng lo về vết thương của tôi, lâu thì nửa năm, nhanh thì 3 tháng sẽ hồi phục. Thật sao? Hai người Lục Tần Nam cùng liếc nhìn. Lăng Tốc Nhiên gật đầu cười. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Bố mẹ, hôm nay con vẫn muốn đi công viên, hai người đưa con đến đó được không? Sáng nay, khi cả nhà vừa ăn sáng xong, Ngụy Lam đã hét lên. Được thôi, Lăng Tốc Nhiên cười nói. Ngụy Lam sắp đi học rồi, nhân lúc kỳ nghỉ chưa kết thúc thì chơi nhiều vào, sẽ không có nhiều thời gian rảnh sau khi đi học đâu. Bố đồng ý rồi, thật tuyệt. Ngụy Lam vui vẻ. Sau bữa ăn, Lăng Tốc Nhiên và hai chị em Tần Nhã Khiết đưa Ngụy Lam ra đến cửa, Lục Tần Nam đã đợi sẵn ở đó. Anh Lục, anh có bạn gái chưa? Tần Nhã Lệ đang ở trong xe nhìn Lục Tần Nam và hỏi sau khi lái xe ra ngoài. Chưa có, Lục Tần Nam cười lắc đầu. Vậy em sẽ giới thiệu cho anh một người bạn gái. Tần Nhã Lệ có chút hưng phấn nói, em có hai người bạn học rất đẹp, lần sau anh đến Hải Trung, em sẽ dẫn họ đến gặp anh, chắc chắn anh sẽ hài lòng. Quên đi, bây giờ đừng nhắc đến chuyện này. Khóe miệng Lục Tần Nam giật một cái. Đừng, anh cũng lớn rồi, đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện cả đời. Tần Nhã Lệ nói tiếp, Nhã Lệ, em đừng có đề ra mấy ý bậy bạ, em vẫn là học sinh, tập trung vào học tập yêu đương gì chứ. Tần Nhã Khiết không vui nói. Em nói chị nè, tư duy của chị lạc hậu rồi, bây giờ sinh viên đại học mà không yêu, đừng nói chuyện ở trường, sau khi tốt nghiệp sẽ không tìm được người yêu đâu. Tần Nhã Lệ đáp lại, thật sao, còn em có bạn trai chưa? Gocchuyenaudio.com, Lăng Tốc Nhiên cười hỏi, em không có, ngược lại em có rất nhiều người theo đuổi em, nhưng không có ai trong số họ em thấy vừa ý. Tần Nhã Lệ tùy tiện nói, em đang tìm bạn trai, em đang tìm người như anh rể và anh Lục, như vậy mới cảm thấy an toàn. Ha ha, vậy thì đừng giới thiệu với bạn học nữa, anh Lục tốt như vậy, em không suy nghĩ một chút sao? Lăng Tốc Nhiên tiếp tục cười. Hà, Tần Nhã Lệ sừng sốt một chút, vậy em sẽ cân nhắc, nghe được những gì hai người nói, khóe miệng Lục Tần Nam lại giật một cái, cảm giác mình giống như một món hàng vậy. Nhã Lệ, em không thể khiêm tốn chút được hả? Tần Nhã Khiết tức giận nói, anh Lục tốt như vậy, sao có thể để ý đến em? Chị em gái của chị cũng rất ưu tú đó nhé. Tần Nhã Lệ bĩu môi, em là chủ tịch hội học sinh của trường, em có rất nhiều sở trường, chẳng qua ở trước mặt mọi người em không thể hiện ra mà thôi. Người đuổi theo em có thể từ Hải Trung đến Đông Khởi, thậm chí còn có cả con trai của tứ đại gia tộc Hải Trung. Ha ha, Nhã Lệ quả nhiên rất xuất sắc, Lăng Tốc Nhiên bật cười. Lục Tần Nam, chuyện này cậu để ý một chút, tính cách của Nhã Lệ và cậu bổ trợ cho nhau, tôi nghĩ cũng khá thích hợp. Đại ca, chúng ta đổi chủ đề được không? Đầu Lục Tần Nam lộ ra vạch đen, anh Lục, bây giờ em có thể coi như cho anh cơ hội theo đuổi, anh phải nhanh lên. Tần Nhã Lệ giống như đang nói chuyện về người khác vậy. Nếu không, sau khi đi qua thôn này sẽ không có cửa như vậy đâu. Nhã Lệ, Tần Nhã Khiết không nói nên lời, dựa vào tính cách của em, anh Lục để ý em mới là chuyện lạ. Cũng chưa chắc. Tần Nhã Lệ quay đầu nhìn Lục Tần Nam. Anh Lục, anh nghĩ gì về em? Khụ, Lục Tần Nam bị sặc nước miếng. Cực tốt, hi hi. Tần Nhã Lệ cười duyên một tiếng. Anh Lục cái gì cũng tốt, nhưng tính tình quá nhàm chán, sau này nhất định phải thay đổi. Ha ha, đúng vậy. Lăng Tốc Nhiên cười lớn. Ngôn Tình Sùng, được một lúc vô thức họ đã đến công viên. Bố, con muốn đi xe, bố sẽ cùng con đi xe chứ? Ngụy Lam hét lên khi bước ra khỏi xe. Được rồi, Lăng Tốc Nhiên cười đáp. Hôm nay Ngụy Lam có thể chơi bất cứ thứ gì con muốn. Tuyệt vời, Ngụy Lam mừng rỡ reo lên. Thời gian trôi nhanh, một giờ trôi qua trong nháy mắt, Ngụy Lam mồ hôi nhễ nhại, cô bé còn vui hơn lần đi công viên khi trở về Đông Khởi trước đó. Tâm trạng của Tần Nhã Khiết rất tốt, cô tự mình tìm hai trò chơi cùng với em gái Tần Nhã Lệ. Nhìn thấy ba người vui vẻ, trên mặt Lăng Tốc Nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Lần trở lại Đông Khởi cũng là lần anh hài lòng nhất. Hạnh phúc gia đình như thế này đối với anh là vô cùng quý giá. Suy nghĩ một lúc, có thể một ngày nào đó, khi thực sự mệt mỏi, anh sẽ trút bỏ hết can đảm trên đôi vai, sống đơn giản với vợ và con gái mình, đó có thể là một cuộc sống viên mãn. Chỉ là anh biết ngày này còn cách quá xa, anh rất ý thức được trách nhiệm trên vai, đặc biệt là ông cụ rất kỳ vọng vào anh. Bố, nghỉ ngơi trước đi, con sẽ cùng mẹ và dì đi đu quay. Ngụy Lam hét lên sau khi bước xuống tấm bạt lò xo nhỏ. Được rồi, Lăng Tốc Nhiên cười đáp. Sau đó, anh đi đến bên cạnh Lục Tần Nam đang nghe điện thoại, ngồi xuống. Đại ca, phán quan gọi tới, bà Mẫu Dung có chút chuyện muốn nói. Lục Tần Nam cúp điện thoại nhìn Lăng Tốc Nhiên, ồ, Lăng Tốc Nhiên nhướng mày. Rốt cuộc là ai, nếu không sai, hẳn là người của Mặc Các, Lục Tần Nam đáp lại. Mặc Các, Lăng Tốc Nhiên thoáng sửng sốt, con ngươi hơi co lại, cách trương.